Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 543, ai tới diễn người anh em. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình hợp với đã mấy ngày. Montana lúc giờ lớn tuyết đều xuống cái không xong không có. Tựa như cùng ký giả đánh tới mục trường cùng trang trại ngựa yêu cầu nhân xâm phóng cư an điện. Thoại vậy, đoạn này thời gian qua báo chí giống vậy thường thường thấy cư an tên chữ. Đúng như cư an đoán chừng vậy. Như vậy phỏng vấn yêu cầu kéo dài 5, 6 ngày từ từ giảm bớt. Không tới một tuần thời gian, mục trường cùng trường ngựa điện thoại mới lại lần nữa khôi phục bình thường. Giữa lúc cư an đắc ý với mình chiêu này lấy bất biến ứng vạn biến lúc này liền nhận được ba ba kéo. Điện thoại, nhìn trên điện thoại di động ba ba kéo dãy số. Cư an còn lấy là kịch bản nhanh như vậy là tốt đâu. Lập tức nhận nghe điện thoại. Người khỏe, ba ba kéo, là kịch bản xong chưa? Ngoặc kép, ba ba kéo bên kia cười một tiếng nói. Kịch bản lớn hơn sửa đổi. Bây giờ cùng ngươi thương lượng một chút. Liền là công ty muốn gia tăng ngươi vai tuồng cảnh diễn. Chuẩn bị ở trong phim ảnh gia nhập tình yêu thành phần. Toàn bộ điện ảnh ngài và Dina tình yêu. Còn có U Tinh nghịch truyền kỳ trải qua làm là điện ảnh chủ tuyến. Công ty quyết định chế tạo một bộ chuyên tâm tình yêu lãng mạn điện ảnh. Ta là gọi điện thoại tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Ngoặc kép, cư an nhất thời rõ ràng. Trước kia người anh em không nổi danh thời điểm không hài hước. Bây giờ người anh em đây là một pháo mà đỏ. Chỉ ít cũng là cái này nhà giàu thân phận. Tựa hồ cũng có thể hấp dẫn người xem đi vào rạp chiếu phim. Kịch bản này mình nhân vật cảnh diễn nhất định phải gia tăng. Đến lúc đó tuyên truyền nói không chừng cũng có thể dùng cái tỷ phú tình yêu truyền kỳ cái gì làm. Là khẩu hiệu. Vĩnh viễn không muốn xem nhẹ những thứ này đóng phim công ty. Nếu như bọn họ nếu là biết nước Mỹ người xem yêu xem tổng thống chết thảm. Bảo đảm Hollywood chế mảnh trong xưởng một năm tổng thống nước Mỹ có thể từ năm đầu chết đến năm. Đuôi, còn như lãng mạn, vật này Hollywood đám người này thật đúng là không thiếu. Bất quá đại đa số trên thực tế Hollywood minh tinh đám người này đem lãng mạn chơi thành phóng đãng. Mà thôi, xem Hollywood tỷ số ly dị thì biết. Vậy các ngươi nhìn đổi đi, cứ ăn thở dài khí khẩu nói đến. Dù sao người anh em cũng coi là nổi danh. Lại nhiều một chút ít một chút có quan hệ thế nào? Suy nghĩ một chút lại nhắc tới. Ta nhân vật ta hy vọng vẫn là gốc hoa tới diễn. Cứ ăn cũng không muốn ở trong điện ảnh thấy mình là một người da trắng. Nhìn như đau khổ trong lòng không phải. Ba ba kéo đầu kia nghe được cư an đồng ý sửa đổi kịch bản gia tăng mình vai tuồng cảnh diễn rất vui. Vẻ nói, đương nhiên biết, lần này chúng ta chuẩn bị mời một cái gốc hoa tới diễn ngươi nhân vật. Ở San Francisco ra đời, bang California lớn lên Daniel Ngô. Hơn nữa hắn cũng có ở Trung Quốc sinh hoạt trải qua. Cũng có thể đem ngài nhân vật diễn rất tốt. Cư an nơi nào biết Daniel Ngô là ai? Dù sao cũng cái gốc hoa, liền gật đầu một cái nói, tốt lắm, cứ như vậy, ngoặc kép, nói xong cúp điện thoại, đi trên ghế salon ngồi xuống, Dina liền hướng về phía cư an hỏi, có phải hay không U Tinh nghịch điện ảnh kịch bản đi ra? Ngoặc kép, lắc đầu một cái, không phải kịch bản đi ra, đám này dẫn đường tư ni người thấy ta đây là nổi danh. Chuẩn bị từ trên người ta ở chèn ép một chút phòng bán vé đi ra. Bảo là muốn đại động kịch bản. Chuẩn bị tìm cái gì kêu Daniel Ngô gốc hoa diễn viên tới diễn ta nhân vật này. Nói là ở San Francisco ra đời. Bang California lớn lên. Vương Phàm nhất thời ngồi ở ghế salon núi dùng ngón tay điểm cứ ăn cười nói. Tìm Ngô Ngạn Tổ tới diễn ngươi. CMN. Đơn giản là Minh Châu ám đầu à. Có hay không ta nhân vật, để cho bọn họ tìm hướng Viagra tới diễn ta. Ngô Ngạn Tổ kêu Daniel Ngô, nghe Vương Phàm mà nói, cư an sững sốt một chút, sau đó liền sờ đầu vui vẻ hướng về phía Vương Phàm nói. Dĩ nhiên muốn Ngô Ngạn Tổ tới diễn anh em, người anh em cái này dáng dấp ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự. Còn như ngươi, cho dù là có ngươi nhân vật, đó cũng là nên hoàng bột tới diễn ngươi. Ngoặc kép, Vương Phàm chỉ cứ ăn hướng về phía Dina cùng Cora nói. Xem người này, vừa nghe nói một người đẹp trai tới diễn mình nhân vật. Lập tức run lên, đi theo hướng về phía cứ ăn phản kích nói. Hoàng bột tới diễn ta, ta vóc người này. Hoàng bột ít nhất phải tăng mập đến tiêu chuẩn 160 cân trọng lượng mới có thể diễn. Liền ta, hơn nữa ngươi phim này không phỏng đoán cho dù là có ta cảnh diễn. Đó cũng là người đi đường giáp nhân vật. Hoàng bột người ta nhưng mà ảnh đế. Ngoặc kép, cứ ăn ngồi ở trên ghế salon hướng về phía bên cạnh tiểu trì hỏi. Con trai, ba ba có đẹp trai hay không? Ngoặc kép, tiểu trì gật đầu nói. Ba ba đẹp trai. Ngoặc kép, tiểu hổ, chú có lợi hại hay không? Lợi hại, tiểu hổ nói xong tiếp tục ở trên bàn uống trà nhỏ cùng tiểu trì chơi nhảy nhảy ếch con. Nghe hai đứa trẻ nói, cứ ăn vui vẻ kiều nổi lên chân. Thấy không, lời trẻ con không kiên kỵ, đứa trẻ là sẽ không nói láo. Ngạn tổ anh tới diễn ta, vậy là đặc biệt bình thường. Nói về cái này trong nước ảnh đế tới Hollywood phim bên trong tới góp vui còn thiếu. Nổi tiếng máy chụp hình anh vẫn còn ở Hollywood điện ảnh diễn canh cửa đâu. Iron Man ở giữa nước tương đẳng những thứ này ảnh đế ảnh hậu còn thiếu. Ngoặc kép, Dina nhìn hai người trò chuyện một hồi. Liền hướng về phía hai người nói. Hai người các ngươi nếu là muốn tiếp tục trò chuyện tiếp liền đến trong thư phòng đi trò chuyện. Ta cùng Cora còn chuẩn bị mang bọn nhỏ xem TV đâu. Cứ ăn cùng Vương Phàm nghe từ trên ghế salon đứng lên. Vừa định hướng thư phòng đi tới. Dina lại nói. Thư phòng cũng chớ đi. Sau đó ta muốn cùng Cora cùng đi cùng Triệu Nam Đoạn Tiểu Mẫn mở video hội nghị. Các người đi phòng thể dục hoặc là chiếu phim thính địa phương nào trò chuyện đi đi. Ai? Cứ ăn cùng Vương Phàm nhìn nhau thở dài. Hướng chiếu phim thính đi tới. Đến chiếu phim thính, anh hai nằm tới gần chút nữa trên ghế vừa nhìn điện ảnh một bên miệng đầy chạy nổi lên xe lửa tới. Một bộ phim nhìn xong, cứ ăn từ trên ghế nằm đứng lên chuẩn bị tiếp tục đổi một phim xem. Mayer đẩy cửa đi vào. Hai người các ngươi ngược lại là có hứng thú. Bên ngoài Hạ Tiểu Tuyết, núp ở chiếu phim thính xem phim. Ngoặc kép. Vương Phàm nhìn Mayer đi tới mình bên cạnh ngồi xuống, cười nói, đương nhiên biết, cái này bên ngoài Hạ Tuyết, chúng ta dù sao phải tìm điểm hoạt động giải trí không phải. Cứ ăn nghe Vương Phàm nếu gật đầu một cái, cũng không thể nói cho Mayer mình hai cái là bị lão chạy tới chiếu phim thính tới đi. Mayer đi trên ghế nằm một chuyến, đem hai tay quên mất nói, lớn ngày mốt. Galen Tết sẽ tới nơi này vỗ một tổ tiên truyền theo. Đến lúc đó dùng đến Teddy dây cót cùng lò xo mấy cái. Tới thì tới đi. Dù sao bọn họ mấy cái đều ở nhà. Tùy thời cũng có thể vỗ. Lần này vẫn là ở tại nhà ngươi sao? Cứ ăn không thèm để ý nói. Lần nữa thả một bộ ảnh mảnh. Cứ ăn trở lại trên ghế nằm xuống. Mayer gật đầu một cái. Phần lớn ở trong nhà ta. Trong đó có chút có thể phải ở tại trấn trên trong lữ điếm. Ngoặc kép, lần này còn muốn tới không ít người. Cứ ăn hướng về phía Mayer hỏi. Dĩ nhiên một cái chụp hình tiểu tổ. Hơn nữa 7 cái người mẫu. Tổng cộng đại khái 15-16 người đi. Mayer hướng về phía cứ ăn giải thích nói. Cứ ăn sững sốt một chút thần. Làm sao nhiều người như vậy? Ngoặc kép, Mayer nói. Người sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều người đến chúng ta soái hạm tiệm hỏi tại sao không có dây cương bán. Muốn mua u tinh nghịch trên đầu mang theo cái loại đó. Galen Tết sau khi nghe, đơn độc thiết kế một cái nữ sĩ đồ thể thao hàng loạt. Bây giờ đường Fifth Avenue soái hạm người trong tiệm lưu nhiều rất nhiều. Bỏ tiền mua chúng ta thương hiệu người cũng bắt đầu nhiều. Cái này không? Galen liền quyết định làm một tổ tuyên truyền quảng cáo. Chủ đề chính là người đẹp cùng dã thú. Đến lúc đó nhà các ngươi Teddy dây cót mấy cái cũng biết xuất cảnh. Cùng nữ các người mẫu quay phim một loạt mặt bằng quảng cáo. Sau này nói không chừng còn có TV quảng cáo. người đẹp với dã thú hàng loạt. Cứ ăn quét Meyer một cái liền đưa ánh mắt chuyển tới điện ảnh trên màn ảnh. Trong nhà ta từ đâu tới dã thú? Theo lý mà nói Galen mình chính là một dã thú. Các người là không biết. Hắn lần đầu tiên thấy Teddy mấy cái thời điểm vậy thảm thanh. Bị sợ những động vật cũng đi trong phòng chui. Ngoặc kép, còn có chuyện này. Vương Phàm lập tức bên qua đầu. Hướng về phía Cư An hỏi. Meyer cũng cười hì hì nhìn Cư An. Cư An vội vàng đem chuyện đi qua hướng về phía hai người nói một chút. Sau đó có tượng trưng họ ở trên cánh tay chỉ. Bắt ta cánh tay nơi này đều là thanh. Các người không biết hắn lúc ấy khí lực kia. Vương Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Đó chính là nói. Còn có 7 cái người mẫu nữ đặc biệt muốn ở tại nhà ngươi. Nói xong nhìn Meyer thô bỉ cười lên. Đương nhiên là ở tại trong nhà ta. Nếu không toàn ở nhà ngươi đi. Meyer hướng về phía Vương Phàm nói. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bấm số gõ. Ta cái này cùng Galen nói một tiếng. Không cần ở đến trấn trên. Chụp hình ánh đèn cái gì ở trong nhà ta. Người mẫu nữ đặc biệt ở nhà ngươi. Ngoặc kép, Vương Phàm lập tức khoát tay nói. Đừng, trong nhà ta địa phương nhỏ. Không bỏ được nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Ngoặc kép. Đây nếu là dẫn một đám cùng mình làm ăn không liên quan cô nương xinh đẹp vào nhà bên trong đi. Cái này cô ra phản ứng có thể thì có nhìn. Cư An ngược lại là cười trên sự đau khổ của người khác muốn xem Vương Phàm đem những người mẫu. Này cổ trở về dáng vẻ. Ta nói các người xem chiếu bóng làm sao đều là tiếng Trung à. Meyer đầu chuyển đến trên màn ảnh liền oán trách. Toàn bộ một cái Trung văn điện ảnh. Vẫn là lão phim nghe trộm mưa gió Cư An đây không phải là chuẩn bị cảm thụ một chút ngạn tổ anh. Phong thái sao? Vương Phàm cười nói. Lập tức u tinh nghịch câu chuyện không phải muốn quay thành phim liền sao? Cái này phim dặm vai nam chính có thể sẽ ra diện An Tử nhân vật. Hắn đây là chuẩn bị trước cảm thụ một chút người ta phong thái. Cái nào? Meyer hướng về phía Vương Phàm hỏi. Sau đó theo Vương Phàm ngón tay phương hướng, liền thấy Ngô Ngạn Tổ đẹp trai một chút bóng người. Meyer nhìn một hồi hướng về phía Vương Phàm nói, người này tới diện An nhưng là rất thích hợp. Vóc người đều là đầy tiêu chuẩn, cũng không phải cái loại đó bắp thịt nhô lên dáng vẻ. Nghe Meyer nếu cứ An lập tức vui vẻ hướng về phía già nua giơ ngón tay cái lên. Vẫn là già nua biết hàng. Ngoặc kép. Nhưng là Meyer kế tiếp câu nói đầu tiên thiếu chút nữa để cho Cư An nghẹn. Chính là người ta mặt hơi dài một chút. Mặt ngươi có chút phương tránh. Hơn nữa người ta ánh mắt so ngươi lớn một chút. Lỗ mũi so ngươi cao ngất một ít. Ha ha. Vương Phàm nghe Meyer câu nói kế tiếp ngược lại là vui vẻ. Một lời ở giữa. Ngoặc kép. Cư An sờ một cái óc. Quyết định không để ý tới cái này hai tên thật tốt thưởng thức điện ảnh. Ba người nhìn chừng 10 phút, cái này Meyer rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn không hiểu rõ trong hình nói cái gì. Mình đứng lên, đến chiếu phim bên cạnh bàn bên, đổi một bộ phim, Meyer chọn đi ra ngoài là một bộ mảng lớn, người sắt một ngành liệt ở giữa mới nhất một bộ, giống như rất nhiều chó đuôi tiếp theo con trồn tập tiếp theo ảnh mảnh vậy. Vỗ vỗ từ liền tồi tệ. Trừ hiệu quả đặc biệt còn có đầy màn ảnh pháo bông đã không cầm ra thứ gì tới thỏa mãn các khán giả. Khẩu vị, chỉ còn lại tái nhợt đối thoại cùng heo chân vô địch giết hại. Cho dù là thỉnh thoảng ngược chủ, vậy cũng còn muốn làm ra cái cô nương lấy lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyensv.com/triuyensv.com/tsan/con/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.